Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, bao vây tiễn trừ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1500, bao vây tiễu trừ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên Long quyền trượng xuất hiện, bất quá lại bị Vũ Hoàng tiếp được. Tịnh Thẳng nhận thu vào. Đây chính là hoàng khí, đương nhiên không thể lãng phí hết. Sát, Thiên Long Hoàng điên cuồng rít gào, sợ rằng pháp tắc lực đem ràng buộc hắn pháp tắc màn sáng đánh cho bạo liệt đầy. Nhưng mà sau một khắc, hắn còn chưa kịp bước ra thân thể, Vấn Hoàng công kích đã hàng lâm. Vấn Hoàng thế nhưng ngưng tụ lưỡng chủng pháp tắc lực lượng cường giả. Thiên địa sát sinh pháp tắc dĩ cập hư không pháp tắc lực lượng. Chỉ là người sau hư không pháp tắc, liền có thể dùng tốc độ của hắn đã nhanh một cái cực hạn. Dẫm trận tại chỗ là lúc giống như là thuấn di nhất dạng. Răng rác, song quyền va chạm, hư không xé rách xuất một đạo kinh khủng cái khe. Quát khởi cuồng phong, Vấn Hoàng sát sinh pháp tắc lực bắn ra lúc. Bàn tay lần thứ hai hướng phía hư không nắm chặt, nhất thời thiên địa pháp tắc lực lại ngưng không gian màn sáng. Lần này là đem Vấn Hoàng dĩ cập Thiên Long Hoàng toàn bộ bao phủ trong đó. Là sát sinh lực lượng, lao lao đem Thiên Long Hoàng tập trung. Thiên Long Hoàng, lúc này, Vũ Hoàng thanh âm truyền ra. Chỉ thấy lúc này hắn nham thạch đại thủ ấn thủ sẵn Thiên Long nhị thái tử thân thể. Là Thiên Long Hoàng tối hậu một vị con nối dòng. Thấy như vậy một màn, Thiên Long Hoàng mục lục dục liệt. Khóe miệng của hắn mở, tựa hồ muốn hô lên thanh đến. Nhưng mà lại vào lúc này thanh thúy tiếng rắc rắc hưởng truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết bay vào màng tai. Tiên huyết ở trên hư không phi sái. Thiên Long nhị thái tử thân thể bị Vũ Hoàng bóp bạo liệt. Tử vong. Cái này Thiên Long Hoàng phải điên rồi. Đám người xa xa thấy Thiên Long thần bảo trong hư không chiến đấu phát sinh. Trong lòng ám chiến, Thiên Long thần bảo chín vị thái tử nhân vật, câu đều yêu thú nhân vật. Kỳ thực không thể so thiên thai một môn 12 đệ tử thân truyền kém gì. Nhưng tại đây chủng đánh cờ trong bị thiên thai tàn sát đắc sạch sẽ. Không còn một mống, lúc này... Cuối cùng này một vị Thiên Long thái tử cũng chết ở tại Vũ Hoàng trên tay của Thiên Long Hoàng, con nối dòng bị toàn diệt. Sát, Thiên Long Hoàng hét giận dữ một tiếng. Sát, giết sạch bọn họ. Ngoặc kép, một tiếng này hét giận dữ chấn đắc thiên địa rung chuyển. Mặc dù là rất nhiều trong gia mọi người có thể nghe được thanh thanh sở sở. Xa xa. Một tòa thâm thúy yên lặng pháo đài ở giữa, từng đạo hắc y thân ảnh chậm rãi bay vào hư không ở giữa. Coi như u linh thanh âm vậy, lặng yên không một tiếng động, nếu không phải thấy bọn họ xuất hiện, thậm chí đều rất khó cảm thụ được sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ là ai? Đoàn người thấy như vậy một màn thần sắc run lên, thật quỷ dị. Thiên Long thần bảo vẫn còn có bí ẩn cường giả. Vừa Thiên Long Hoàng liền muốn la lên. Nhưng đã quá muộn. Vấn Hoàng cùng Vũ Hoàng động tác quá nhanh. Hắn hai vị con nối dòng căn bản sống không được mệnh. Tựa hồ là Thí Hoàng đồng minh nhân. Nhất cổ quỷ dị bầu không khí tại lan tràn. Những xuất hiện hắc y thân ảnh. Hết sức có thể là gần nhất nhấc lên bát hoang phong vân sát thủ đồng minh tổ chức. Thí Hoàng đồng minh người. Vấn Hoàng cùng Vũ Hoàng đô dừng lại ở trên hư không. Nhìn những xuất hiện hắc y thân ảnh. Tại bọn họ đôi mắt ở giữa. Đều lộ ra cười nhạt vẻ. Thiên Long Hoàng. Người giải thích thế nào? Vấn Hoàng lãnh mâu nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh. Thiên Long Hoàng lúc này hết sức phẫn nộ, thân là võ hoàng, tâm tính của hắn là đáng sợ, nhưng tối hậu hai vị con nối dòng bị người xanh xanh bóp chết ở trước mặt hắn. Hơn nữa Thiên Long thần bảo bị người tàn sát, mặc dù tâm tính của hắn cường thịnh trở lại, cũng vô pháp nhịn được không tức giận. Hắn giờ phút này như trước có thể nhịn vẫn duy trì bình tĩnh, đã cũng đủ đáng sợ. Vấn Hoàng, ta phát thệ, ngươi sẽ hối hận hôm nay gây nên. Thiên Long Hoàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vấn Hoàng. Lập tức xích hồng sắc con ngươi lại chuyển hướng về phía Vũ Hoàng Dĩ Cập Thiên Thai người. Các ngươi đều phải chết, giết chết bọn họ. Ngoặc kép, này hắc y thân ảnh động, vô thanh vô tức, nhưng mà loại này an tĩnh lại lộ ra một loại đáng sợ. Thiên Thai người cảm giác trước mặt mình là từng cái độc xà, phảng phất tùy thời khả năng cho chí mạng một ngụm, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đối thủ của ngươi là ta. Vũ Hoàng vừa định phải động, nhưng lập tức liền bị một đạo khí tức tập trung. Đạo này khí tức lộ ra đáng sợ sát ý, hư vô không gian phảng phất từ trái phải hai bên bị phá ra đến. Tên kia hắc y cường giả, chính Võ Hoàng cường giả, rất nhanh, thân thể hắn đứng ở Vũ Hoàng trước mặt, bất động, so với động đáng sợ hơn lực uy hiếp. Lâm Phong thấy nhất đạo thân ảnh hướng phía tới mình, trên người đột nhiên thả ra vô thiên kiếm ý. Đen kịt con người xuất hiện, lạnh lùng vô biên, cảm giác của hắn đột nhiên trở nên càng thêm nhạy cảm đứng lên, bất kỳ hết thảy đều vô pháp chạy trốn cảm nhận của hắn lực. Lạnh quá, đột nhiên, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người sinh ra một cổ lãnh ý. Lập tức tay của đối phương trưởng chợt run lên, nhất thời hoa lạp lạp nhanh âm hưởng truyền ra. Cũng Hoàng Hà Ba Đào cuồn cuộn, đánh về phía Lâm Phong, phải Lâm Phong che hết, làm sao sẽ lạnh như thế? Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, kiếm khí ngang dọc, chém giết ra, đem Phác Lai Thao Thao Hoàng Hà chém gãy đến. Bất quá vòng trời trên phảng phất có vô tận bạch sắc sông dài khuynh sái ra, từ bầu trời rớt xuống, chân chánh Hoàng Hà cuộn sóng. Lại do thiên địa biến thành, phải Lâm Phong che hết. Pháp tắc lực, Lâm Phong trong lòng ám chiến, người này cũng không phải là Võ Hoàng, bằng không trực tiếp bằng vào nhìn thiên địa chi thế nắm trong tay, là có thể áp bách cho hắn. Nhưng mà, tuy không phải Hoàng, nhưng cũng đã nắm trong tay pháp tắc lực lượng, chỉ cần lại ngộ thiên bội chi thế, liền có thể thiên địa pháp tắc dưới vào thân thể, thành tựu pháp tắc chi thân thể, nhất cử nhất động chân chính dẫn thiên địa lực lượng. Ngày xưa tại Tề Quốc tiệc rượu trên, đánh lén này Võ Hoàng nhân đó là cái này một loại người. Tuy không phải Võ Hoàng, nhưng nắm trong tay pháp tắc lực, vô thanh vô tức dành cho một kích chí mạng, có thể dùng mấy Võ Hoàng vẫn lạc. Hơn nữa, mấy người kia còn đều bát hoang cửu u bồi dưỡng được đến, hậu đi ra yêu nghiệt nhân vật, sáu gấp trăm lần đáng sợ đại thế lực thả ra ra. Hướng xuống dưới không rơi Hoàng Hà đều cũng tựa chậm chạp một chút. Lâm Phong hai tay đồng thời huy kiếm, bện thành hé ra bất hủ kiếm võng. Âm âm, ba đào chi âm phảng phất hóa thành thiên lôi. Hoàng Hà phá vỡ. Chỉ thấy vừa vỡ thiên thủy trụ ngưng tụ thành băng kiếm. Thủy vi chí nhu vật, nhưng là có thể chí cương. Vạn vật đều có song mặt, tựu như cùng hắn lĩnh ngộ sống hay chết nhất dạng. Võng kiếm bị pháp tắc lực lượng xuyên thủng đánh tan đầy. Băng trụ lúc này trở thành vô kiên bất tồi lợi kiếm. Lâm Phong lấy bất hủ kiếm bện mà thành võng kiếm đã đủ cường đại, nhưng như trước bị xuyên thủng đến, thậm chí theo võng kiếm xuyên thủng, không gian cũng bị xé rách đầy, xuất hiện hư vô cái khe. Bây giờ ta còn không có khả năng đối kháng được pháp tắc lực lượng. Lâm Phong trong lòng ám chiến, thân thể hóa thành cuồng phong, hướng phía bầu trời ba đào phóng đi, cả người thành một cái bóng. Chạy đi đâu? Đối phương trong miệng phun ra một đạo lạnh như băng hàn âm. Bàn tay quay hư không nắm chặt, trong khoảnh khắc thiên địa hóa thành thiên hà, đập vào Lâm Phong trên người, đem Lâm Phong đánh cho nội tạng bị thương, chợt hộc ra một ngụm máu tươi. Bất quá chỉ là trong nháy mắt đã bị Hoàng Hà đã cọ rửa đầy. Đây cũng là pháp tắc lực lượng, có thể đem thiên địa lực lượng chuyển hóa thành pháp tắc lực. Cái này hay là đối phương không có chân tránh bước vào võ hoàng, làm cho thiên địa pháp tắc dưới vào thân thể, thành tựu pháp tắc chi thân thể. Nếu không loại này chuyển hoán đem càng đáng sợ hơn. Lâm Phong liền không chỉ là thổ một ngụm máu tươi đơn giản như vậy. Mặc dù là võ hoàng, đối pháp tắc lực lượng nắm trong tay cũng là có mạnh yếu. Bằng không làm sao phân chia võ hoàng trong lúc đó cường đại hay không? Một cổ đáng sợ sát khí đột nhiên hàng lâm Lâm Phong trên người. Lâm Phong sắc mặt xấu xí, thấy đối phương đem pháp tắc lực ngưng tụ vi ba đào chi nhận. Tâm thần run lên, trực tiếp lấy pháp tắc lực lượng công kích, không thể nghi ngờ nếu so với đơn thuần chuyển hóa đáng sợ hơn công kích lực phá hoại, mặc dù đánh lén võ hoàng đều có thể bị thương nặng. Nếu như hàng lâm trên người hắn, tuyệt đối thể trong nháy mắt giết chết hắn. Lâm Phong muốn đào, thế nhưng thiên địa chuyển hóa mà thành Hoàng Hà ba đào điên cuồng đánh vào thân thể hắn. Thậm chí đưa hắn mai táng đến lớn hà ở giữa, tựa hồ chỉ có chờ chết phân. Suy, một đạo tên mang sợ rằng lực lượng trực tiếp xuyên thấu hư vô đánh giết mà đến. Người nọ tựa hồ cảm nhận được cái này một mũi tên thì đáng sợ. Toàn bộ lực lượng đều rời đi phương hướng, hướng phía bầu trời tên đánh tới. Chỉ thấy tên xuyên thủng tất cả, phá vỡ Hoàng Hà ba đào, xuyên thấu pháp tắc thủy mạc, bắn thủng đầu của người ta, xuyên thấu thân thể của hắn, giết hắn đầy. Người nọ cự ly Lâm Phong chỉ có một thước xa, lúc này trên người hắn sao sao, tất cả đều là thủy, còn hỗn tạp hắn mồ hôi ở bên trong. Lúc này hắn cảm giác được trên người có đau rát, cảm nhận sâu sắc. Đó là tên đem thân thể đối phương phá vỡ là lúc mang vào lực lượng, lại dường như muốn đem thân thể hắn cũng phá vỡ nhất dạng. Quá mức đáng sợ, đó là pháp tắc chi tiến. Muốn đánh chết Lâm Phong cũng không là người thứ nhất hưởng thụ pháp tắc chi tiến nhân. Vừa không bằng tà cũng tao ngộ rồi chí mạng nguy cơ. Đồng dạng là như vậy một mũi tên, đem không bằng tà cứu vớt, giết chết suýt nữa muốn mạng hắn cường giả. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn hư không, thanh nhất sắc phục sức ở trên hư không trong phiêu động chứ. Còn quen thuộc đấu lạp, chói mắt nhất người không thể nghi ngờ là đứng ở trung ương bầu trời thân ảnh. Thân thể của hắn phảng phất đều dường như muốn so những người khác càng vĩ đại một ít. Mặc dù cũng không phải là thực sự vĩ đại, nhưng đoàn người đã có như vậy một loại ảo giác. Đó là canh gác cha. Thấy canh gác cha mang theo canh gác giả xuất hiện ở hư không, Thiên Long Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên sát trắng đi. Mặt không có chút máu. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn phảng phất bị người từng bước tính toán. Vũ Hoàng, thực sự chỉ là muốn cho Thiên Long Thần Bảo xóa tên đơn giản như vậy sao? Là hắn nhìn về phía Vũ Hoàng là lúc, Vũ Hoàng ánh mắt cũng hướng phía hắn đầu đến liếc mắt. Trong con người mang một luồng cười nhạt, nụ cười kia dường như trào phúng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.